Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1894, Bắc Phong khẩu tiểu đội trở về. Trong văn phòng, Tần Vũ cầm điện thoại, nhẹ giọng hỏi, nói thế nào, lớn phương hướng đã định, tham chiến hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Cố Ngôn lực lượng rất đủ nói ra, trước mắt còn thừa lại một chút chi tiết cần câu thông. Cái kia còn đi ha. Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Chờ bên này tin tức công bố, ngươi lại hướng đường biên đi. Cố Ngôn tốc độ nói rất nhanh trở lại. Ta bên này cũng sẽ nắm chặt thời gian đem chuyện đã định, không cho khu 5 quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tốt, vậy cứ như thế. Người trước bận bịu. Tốt. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Hài lòng xoay xoay lưng, chuẩn bị đi tìm Tề Lân. Đại Nha, Tuần Thành Vĩ bọn người trao đổi. Tây Nam cùng Lão Tam giác địa khu bộ đội điều động vấn đề. Đúng lúc này, văn phòng cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu Tăng đi tới nói ra. Sư trưởng, Bắc Phong khẩu người trở về. Tần Vũ khẽ giật mình. Đến đó nhi rồi, tưởng trưởng phòng bị trọng thương. Bọn hắn đều tại bệnh viện. Tiểu Tăng chi tiết trở lại, người cho Tề Lân, Đại Nha, Tuần Thành Vĩ phân biệt gọi điện thoại, nói cho bọn hắn, bởi vì khu 7 phải trang tham chiến vấn đề, trước đó định ra kế hoạch tạm hoãn, để bọn hắn mệnh lệnh bộ đội tại đường biên giới chờ đợi mệnh lệnh. Tần Vũ cầm lấy áo khoác, ta đi trước một chuyến bệnh viện. Được, Tiểu Tăng gật đầu, giả bộ thành công nhân, đi Bắc Phong khẩu điều tra đội ngũ. Vốn là có 53 người, nhưng bọn hắn tại tham gia bạo động, theo 109 căn cứ xung kích ra ngoài lúc, tuyệt đại bộ phận người đều không có, hơn 50 người, cuối cùng chạy đến liền không đến 10 cái, mà những người này sở dĩ có thể còn sống sót, cũng là bởi vì Ngô Thiên Dận bên kia phản ứng rất nhanh, dẫn đầu phái người tại Tây Bá Vô Nhân khu triển khai hoạt động. Đồng thời chú ý tới số 109 trong căn cứ phát sinh bạo tạc. Lúc này mới có thể tại tiếp vào tin tức sau kịp thời tiếp ứng. Bằng không thì những người này cũng khẳng định đến không có. Tưởng Học, Hà Đại Xuyên, Mạnh Tì, đều là bị trọng thương. Bọn hắn tại Bắc Phong khẩu Ngô Thị lính đánh thuê tập đoàn đạt được lần thứ nhất cứu chữa về sau, mới bị một lần nữa mang đến Xuyên Phủ. Tần Vũ ngồi sư bộ xe cho quân đội, rất nhanh chạy tới bệnh viện, dẫn đầu đi gặp Tưởng Học. Phòng bệnh bên ngoài, Tiểu Tăng khép cửa phòng lại, trong phòng liền chỉ còn lại có Tưởng Học cùng Tần Vũ. Ai? Tần Vũ nhìn xem thân thể bạo gầy, toàn bộ cánh tay trái nhỏ cũng bị mất Tưởng Học. Chau mày, than thở một tiếng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, trước khi đi, là chúng ta đem sự tình nghĩ đơn giản. Ha ha, Tưởng Học sắc mặt tái nhợt cười một tiếng, nhẹ giọng trở lại, không có đi qua cái địa phương quỷ quái kia, ai cũng không tưởng tượng nổi ở trong đó tình huống. Ta cảm thấy, ta chuẩn bị đã đủ đầy đủ, nhưng trở ra phát hiện, nơi đó so với hắn mẹ nó y thị số 57 còn nghiêm. Lần này có thể chạy đến, thật là vạn hạnh. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, chủ động nói ra, lão Tưởng A. Người đừng hồi khu 8, lưu ta chỗ này đi, về sau Xuyên Phủ quân tình bộ môn, liền giao cho ngươi cùng lão nhị. Tần Vũ cùng Tưởng Học mặc dù cấp bậc có chỗ khác biệt, nhưng hai người trong âm thầm tiếp xúc thời gian lại không ngắn. Lại thêm Tưởng Học tại mấy lần đại sự lên, đều đưa cho Xuyên Phủ, thậm chí là khu 8 bộ tư lệnh nhất định mang tính then chốt trợ giúp. Vì lẽ đó Tần Vũ là đã có chút thưởng thức hắn. Lại cùng hắn có nhất định quan hệ cá nhân, lúc này mới sẽ nói ra loại này lưu hắn lại. Tưởng Học nhìn lên trần nhà, cười khổ nói ra, cái này cánh tay không có, về sau khẳng định không thể tại tuyến đầu làm việc. Sư trưởng, người muốn thật nguyện ý lưu ta, vậy ta cũng không từ chối, về sau ngay tại Xuyên Phủ dựa vào ngươi chiếu cố. Được, quyết định như vậy đi. Tần Vũ trực tiếp đánh nhịp trở lại. Ta sẽ theo khu 8 quân tình bộ môn yếu nhân. Thủ tục có người thay ngươi xử lý. còn lại ngươi cũng không cần quản. Ai? Tưởng Học trọng trọng gật đầu. Nhưng cũng có một chút, ta đến trước đó nói tốt. Tần Vũ cố ý dùng trêu chọc giọng nói ra. Ta chỗ này đâu? Vốn liếng nhưng không có khu tám dày như vậy. Tiền lương có thể cho ngươi nhiều khai điểm. Nhưng ngươi cũng không thể tượng tại khu tám thời điểm như vậy tham. Về sau hổ phù cái gì? Tận lực ít cho ta đưa. Tưởng Học khẽ giật mình. Cùng Tần Vũ đối mặt. Ha ha. Hai người nhìn nhau lấy cười to. Tưởng Học liên tục gật đầu trở lại. Tốt, tốt. Ta tại Xuyên Phủ tranh thủ làm cái thanh quan. Hai người trong phòng giật một hồi nhàn thoại. Hòa Tan không hiểu có chút cực kỳ bi ai cảm xúc. Mới nói tới Hà Đại Xuyên cùng Mạnh thì bọn người. Đám người này ngươi nghĩ kỹ an bài thế nào sao? Tưởng Học hỏi. Tần Vũ nghe nói như thế. Cũng có một chút xoắn xuýt. Đi một chuyến Bắc Phong khẩu. Những người này cũng coi như công tội bù nhau. Không được. Liền thả bọn họ đi đi. Nếu là lúc trước. Tưởng Học nghe được Tần Vũ cái này hồi phục. Vậy khẳng định sẽ không lại nói nhiều. Nhưng lần này đi Bắc Phong khẩu. Hắn cùng Mạnh Tí, Hà Đại Xuyên mấy người cũng xem như kề vai chiến đấu qua. Nhất khối từ trong đống người chết cút ra đây, chiến hữu. Vì lẽ đó hắn mới kiên trì nhắc nhở một câu. Lãnh đạo, những người này đều là tại số 109 trong căn cứ lộ ra mặt. Tổ chức qua bạo động, khu 5, tự do đảng, thậm chí là Liên minh châu Âu EU khu bên kia quân tình hệ thống. Khẳng định sẽ đem bọn hắn treo lên háo. Quy về đặc thù quân tình nhân viên thuộc loại trong. Lúc này thả bọn họ đi. Về sau có thể sẽ xảy ra chuyện. Tần Vũ cũng không phải là quân tình hệ thống xuất thân. Hắn ở phương diện này mẫn cảm trình độ khẳng định không bằng Tưởng Học. Vì lẽ đó nghe nói như thế về sau. Mới phản ứng lại. Đúng vậy à. Ta còn không có cân nhắc đến điểm này. Bị quân tình để mắt tới. Trên thân liền có nhãn hiệu. Nói không chừng lúc nào phiền phức liền sẽ tới. Tưởng Học nhẹ giọng khuyên nói ra. Huống hồ, lần này trở về người. Coi như ta ở bên trong mới tổng cộng không đến 10 cái. Bọn hắn đều là có gia có nghiệp. Về sau nếu là trốn đông trốn tây sinh hoạt. Khả năng cũng khó sống. Tần Vũ nhìn về phía Tưởng Học. Người đối bọn hắn rất đồng tình a, ha ha. Tưởng Học cười một tiếng. Nhất khối trải qua quá nhiều lần sinh tử. Rất khó không đối bọn hắn sinh ra đồng tình. Tần Vũ lý giải hắn ý tứ. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Lãnh đạo, ta nói câu lời nói thật. Lần này cần không có Hà Đại Xuyên theo Mạnh Tí. Chỉ bằng vào chúng ta quân tình hệ thống. Khả năng rất khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tưởng Học khách quan bình luận. Không quản là trên đường. Vẫn là ở bên trong thời điểm. Hai người bọn họ đều không có dẫn đầu gây sự, mà lại rất nhiều theo công nhân ở giữa liên hệ, đều là hai người bọn họ làm. Ý của ngươi là, Tần Vũ hỏi nửa câu, nếu như có thể lưu lại, liền lưu lại đi, Tưởng Học thay đại gia hỏa cầu tình. Hưng Sơn thổ phỉ chết nhiều như vậy, trong nhà vợ con đều không ai quản. Nếu quả thật đuổi đi, bọn hắn thế nào sống a? Ai? Tần Vũ thở dài một tiếng. Ta suy tính một chút đi. Tưởng Học gật đầu. Tiếp tục nói bổ sung. Kỳ thật, Mạnh Tì cùng Hà Đại Xuyên hai người này. Đều là rất có năng lực. Lưu lại bồi dưỡng một chút. Nói không chừng còn có thể đào móc ra mấy cái nhân tài. Mạnh Tì có chút câu chuyện. Ta đầy biết. Tần Vũ hỏi lại. Nhưng Hà Đại Xuyên, có cái gì tài năng? Không, Tưởng Học lập tức khoát tay. Sư trưởng, người có thể đừng xem thường người này. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, mặt khác một gian trong phòng bệnh. Hà Đại Xuyên hướng về phía ngải xe tăng. Đại cữu ca bọn người nói ra. Lúc ấy, ta TM xem xét tưởng trưởng phòng bị người cầm súng đánh ngã. Công nhân bên kia cũng không người nào nguyện ý dẫn đầu. Lúc này nếu không có ai đứng ra, vậy liền xong, tất cả mọi người đến bị phá hỏng. Vì lẽ đó, ta lập tức dẫn 20 tên ta Hưng Sơn thượng lão huynh đệ. Liều mạng hướng cái kia đại bình đài lập trường kích. Hai hiệp, chúng ta 20 người đánh xuyên qua hơn 100 người a. Những người khác vừa nhìn thấy có cơ hội. Cái kia toàn TM bị kích hoạt lên. chấm ngoặc kép, 20 người đánh xuyên qua hơn 100 quân chính quy. Mặc dù bầu không khí có một chút bi tráng, nhưng là đại cữu ca vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vậy đối mặt nếu là cái này chất lượng, cái kia còn làm lông gà bạo động a? Các ngươi 50 người, liền có thể trực tiếp đem số 109 căn cứ bình a? Không phải, ngươi người này thế nào như thế có thể tranh cãi đâu? Tu từ thủ pháp không hiểu a? Được rồi, đừng cưa bom số 1. Ngải xe tăng cầm hộp thuốc tử đứng dậy. Đến, uống thuốc, chấm hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.